Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, thứ 349 chương một ngày nào đó hắn sẽ rõ. Mặc dù nàng có thể, nàng cũng quá yếu, Vân Tiêu Tôn chủ thần sắc nhàn nhạt. Ta Vân Tiêu Thần Điện, không phải một phàm nhân có thể phối được thượng, có thể đi vào Vân Tiêu Thần Điện. Cái nào không phải thiên phú dị lẫm, năng lực trác tuyệt, mặc dù là một hộ vệ, thực lực tối thấp đô ở hạ vị thần giai vị, một nho nhỏ người phàm, liền độ kiếp phi thăng đô làm không được, thế nào phối được thượng hắn Vân Tiêu Thần Điện. Vân Tiêu Tôn chủ tối không muốn nhìn thấy chính là, quân Hàn Nguyên thật đưa cái này người phàm mang về chư thần đại lục hậu. Nhượng toàn bộ đại lục nhân chế nhạo bọn họ Vân Tiêu Thần Điện phóng giao trì trang thủy thổ song hệ thiên mới không cần. Mang một nhỏ bé người phàm trở lại, huống chi, đó cũng không phải là phổ thông người phàm mơ siêu Vân Tiêu Tôn chủ nghĩ đến Vân Sơ ngoài ra một loại hồn, sát ý trong lòng liền càng sâu. Quân Hàn Nguyên ngữ khí như trước lạnh nhạt, vậy thì như thế nào? Chỉ cần ta muốn, nàng liền phối được cượng, Vân Tiêu Tôn chủ trên mặt tức giận càng phát ra rõ ràng. Người nhất định phải cùng bản tôn đối lập, chẳng lẽ không đúng phụ vương cùng ta đối lập? Quân Hàn Nguyên hỏi lại, răng rắc Vân Tiêu Tôn chủ sở chạm chỗ đó. Sàn nhà bùm bùm phát ra trận trận nước ra vang, một cái khe tự dưới chân hắn lan tràn ra. Vân Tiêu Tôn chủ ẩn nhẫn tức giận dường như có chút khắc chế không được. Nhưng mà nhìn quân Hàn Nguyên khí định thần nhàn lại hờ hững bộ dáng, một điểm không bị hắn tức giận ảnh hưởng, Vân Tiêu Tôn chủ tức giận đến phổi đều phải tạc, này đáng chết khốn nạn tiểu tử, cũng gọi mẹ hắn nuông chiều hỏng rồi. Nếu không phải nơi này là chân vũ đại lục, hắn còn muốn duy trì nhất tôn chi chủ đích hình tượng. Sớm đã đem tên khốn này dạy dỗ một trận. Lại hắn so với ai khác đô rõ ràng quân Hàn Nguyên tính tình. Nhận định chuyện gì, bất đạt mục đích quyết không bỏ qua. Mặc dù là hắn và tôn chủ phu nhân cũng không thể đưa hắn kéo trở về. Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút âm u. 3 năm, trong vòng 3 năm, trừ phi nàng độ kiếp phi thăng đến chư thần đại lục. Bằng không bản tôn tuyệt đối không đồng ý, dường như không nghĩ đến Vân Tiêu Tôn chủ sẽ chủ động. Nhà gia bình thường, trong mắt quân Hàn Nguyên kinh ngạc chợt lóe lên, khuôn mặt tuấn tú thượng lạnh giá trái lại hòa hoãn không ít. Hắn tương làm bằng bạc mặt nạ mang về trên mặt, góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhẹ mân. Sau đó mở miệng, âm thanh lành lạnh, lại mang theo nồng nặc tin tức hòa kiêu ngạo. Nàng hội, Vân Tiêu Tôn chủ mặt đen hắc. Sinh khí phất tay áo rời đi, hắn vừa mới quay người, quân Hàn Nguyên thanh âm không nóng không lạnh ở phía sau hắn vang lên. Ngươi còn chưa thương nàng còn cho ta, nghe nói, Vân Tiêu Tôn chủ mặt càng đen, hắn không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới, trong lòng càng là có nhất cơn tức giận muốn xông thẳng đỉnh đầu. Nữ nhân kia, rõ ràng chỉ là một người phàm, thực lực bất quá mới thất giai. Chỉ thất giai người phàm, hắn phái ra 3 gã thực lực đô ở thượng vị thần giai vị cao thủ đi giết nàng. Này đô sắp tới 10 ngày, vậy mà còn không nhìn tới của nàng thi thể. Không chỉ không có tương nàng giết, thậm chí còn hao tổn hắn 2 danh thượng vị thần hộ vệ. Cuối cùng còn nhượng quân Hàn Nguyên phát hiện, tự mình đã tìm tới cửa. Vân Tiêu Tôn chủ mỗi khi nghĩ đến này, đô cảm thấy trong lòng nghẹn một cỗ khí, nghĩ phát lại không biết sông gì khởi sướng, nhất định là có cái khác thần cấp cao thủ đang giúp nàng. Trừ này loại khả năng, hắn không tin một thực lực mới thất giai người phàm có thể giết thượng vị thần. Thậm chí còn là 2 danh, Vân Tiêu Tôn chủ lạnh lùng nói, bản tôn chưa bao giờ thấy nàng, quân Hàn Nguyên mày kiếm nhăn lại. Thấy hắn này phó bộ dáng. Vân Tiêu Tôn chủ ngữ khí càng lạnh hơn, thế nào, người đương bản tôn lừa ngươi không thành, quân Hàn Nguyên nhìn hắn, người tịnh phi chưa từng làm chuyện như vậy, phanh, Vân Tiêu Tôn chủ một nhịn không được, trong tay hơi dùng một lát lực, trực tiếp tương trước mặt một thân cây chặn ngang cắt đoạn. Sắc mặt của hắn hắc như đáy nồi, âm thanh dường như là từ trong hàm răng chen ra tới bình thường. Âm âm u u, ngươi cho là, nàng rơi vào bản tôn trong tay, còn có thể có mạng sống khả năng. Đây cũng không phải là uy hiếp, mà là hổn hển. Quân Hàn Nguyên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nếu như bất là hôm nay tìm tới hắn, dựa theo phụ vương trước tính tình, đích thực là hẳn là sẽ trực tiếp thương nhân giết. Nhưng nếu thực sự thương nhân giết lời, hắn hiện tại cũng sẽ không khí thành như vậy. Như thế xem ra, hắn xác thực không biết Tiểu Vân Nhi ở đâu. Quân Hàn Nguyên hài lòng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người nếu như động nàng, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong, hắn bất khuất quay người, không chút do dự ly khai. Nếu không phải hồi chư thần đại lục chuẩn bị xính lễ thanh y, hắn cũng sẽ không hoài nghi đến nhà mình phụ vương trên người. Xính lễ việc thanh y tự mình bẩm báo tôn chủ phu nhân. Tôn chủ phu nhân nghĩ nghĩ, mặc dù rất rõ ràng lão tôn chủ sẽ không đồng ý, đãn rốt cuộc còn là thông báo một tiếng, đẳng đi thần tôn cung, lại phát hiện Vân Tiêu tôn chủ không ở, thanh y đành phải về trước chư thần đại lục, trong lúc vô tình cùng quân Hàn Nguyên nhắc tới việc này. Sau đó nho nhỏ Nam Thành một chút nhiều hơn rất nhiều Nam Thành cao thủ. Quân Hàn Nguyên tự nhiên liền hoài nghi tới Vân Tiêu tôn chủ trên người. Vân Tiêu tôn chủ từ từ trừng bóng lưng của hắn, phí thật lớn kính mới nhịn xuống không có xuất thủ giáo huấn xúc động. Cứng rắn nhịn xuống, nhìn hắn tan biến ở chính mình trong mắt, trên mặt đất quỳ nửa ngày thần cấp cao thủ, thấy quân Hàn Nguyên cuối cùng đi, lúc này mới lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Tôn chủ, Vân Tiêu tôn chủ nhìn nhìn hắn, thần sắc đã khôi phục hờ hững cay nghiệt, âm thanh nặng nề, giết sao, thần cấp cao thủ vội vàng nói, thuộc hạ tịnh không tìm được nàng, A Cường cũng mất tích, hắn nói A Cường liền là cùng hắn cùng nhau tiến vào 10 vạn rừng rậm truy sát một gã khác thần cấp cao thủ, Vân Tiêu tôn chủ âm thanh lạnh giá, hắn đã chết cái gì, A Cường tử, sao có thể, thần cấp cao thủ vô cùng kinh ngạc. Nếu như lần đầu tiên tử tên kia thần cấp cao thủ là một ngoài ý muốn lời, như thế lần thứ hai tử lại là giải thích thế nào? Lẽ nào nữ nhân kia cũng không phải là người phàm, mà là vẫn ở ẩn giấu thực lực của chính mình? Vân Tiêu tôn chủ đạo, người nhưng có từng thấy cái khác thần cấp giai vị nhân? Tên kia thần cấp cao thủ cẩn thận nghĩ nghĩ, ở tiến vào 10 vạn rừng rậm trước, thuộc hạ cùng A Hơn Hồ từng cao thủ đến một cỗ rất mạnh khí tức. Hình như cũng là đang truy tung tên kia người phàm, đãn trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi, Vân Tiêu tôn chủ nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Quả nhiên là có người đang giúp nàng, nếu không dựa vào nàng thất giai đích thực lực, lại sao có thể giết hắn hai danh thần cấp hộ vệ. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu tôn chủ hạ giọng mở miệng, tiếp tục tìm. Tìm được cơ hội lại ra tay, nghe nói. Tên kia thần cấp cao thủ sửng sốt. Tôn chủ, ý của ngài là còn muốn tiếp tục khoảnh khắc cái người phàm. Nhưng mà hắn vừa rồi thế nhưng chính tai nghe thấy thiếu cung chủ lời nói. Tôn chủ thực sự muốn như vậy sao làm không? Vân Tiêu tôn chủ hừ lạnh một tiếng. Kế hoạch như cũ, thần cấp cao thủ trầm mặc một hồi. Không nhịn được nói, tôn chủ. Vừa rồi thiếu cung chủ, ngài cũng nghe thấy được, ngài thực sự muốn, Vân Tiêu tôn chủ ngữ khí lạnh nhạt, tràn đầy uy nghiêm, chiếu bản tôn nói đi làm, không được bất luận kẻ nào biết, sau này, Viên Nhi liền sẽ minh bạch, hắn làm như vậy đều là vì hắn, nếu không phải kia người phàm trên người không có cái loại đó hồn thể. Tất cả cũng có thể có dịu dư địa, đãn thật đáng tiếc, ở biết của nàng ngoài ra một loại hồn thể lúc. Hắn liền lưu nàng không được. PS, cảm ơn mịch, gạch dưới yêu mịch su. Tiểu già, Ngô Thế Huân gạch dưới ngươi là vương. Star Drip độ ngọc khói bay. Còn có Easy chớ quên an lòng vị cô nương này khen thưởng. Cảm ơn ngươi các, du ba, du, tương đương, hết chương.